Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Long Bảo nhận thức mẫu. Nàng có một thân chưa từng thước nay tu vi, nhưng là giờ phút này, vậy mà bởi vì ôm ấp một cái chút đại tiểu gia hỏa mà rung động. Phượng Hoàng đem Long Bảo phủng ở lòng bàn tay, mâu trung xúc nước mắt rốt cục không chịu nổi trói buộc. Cút mới hạ xuống. Lần nhi, thực xin lỗi, mẫu thân không có ở ngươi sinh ra thời điểm luôn luôn cùng ngươi, Trạc Diễm lôi kéo Tử Tăng Lăng. Ly khai chút khoảng cách, hai người nhìn dưới chân biển mây đều không nói gì. Tử Tăng Lăng nhớ tới lúc trước Trạc Diễm kể ra Phượng Hoàng chuyện xưa. Lại thấy một đóa hoa rơi tung bay ở trước mắt nàng. Trong lòng cảm khái, vì thế ngâm nói, có hoa kham chiết thẳng tu chiết. Đừng đãi vô hoa không chiết chi, Trạc Diễm hơi hơi ngưng mắt. Nhìn Tử Tăng Lăng, nhẹ giọng lặp lại nói. Có hoa kham chiết thẳng tu chiết, đừng đãi vô hoa không chiết chi. A Lăng, may mắn chúng ta đều minh bạch đạo lý này. Quý trọng trước mắt nhân, không biết qua bao lâu. Có lẽ thật là mẫu tử tình thâm. Phượng Hoàng dĩ nhiên đem Long Bảo dỗ hảo. Nàng chân thành đi đến Tử Tăng Lăng trước mặt. Tử Tăng cô nương. Này trăm năm lý cảm ơn ngươi đối Lân Nhi chiếu cố. Ta luôn luôn vô cho rằng tạ, nhìn ngươi tựa hồ không có tu luyện thần tộc công pháp. Hiện thời liền truyền cho ngươi một quyển phượng tộc tu luyện công pháp đi. Nói xong, nàng duỗi ra cánh tay, liền có một đạo linh quang theo của nàng đầu ngón tay bay ra. Bay vào Tử Tăng Lăng biển ý thức hảo hảo tu luyện. Sẽ so ngươi tu luyện khác công pháp khoái thượng gấp trăm lần, Tử Tăng Lăng tâm thần đảo qua. Liền có một quyển, Phượng Múa Cửu Thiên, ở của nàng biển ý thức trung bày ra. Nàng không kịp nhìn kỹ văn tự, liền đối với Phượng Hoàng hành lễ nói. Cảm ơn Phượng Hoàng tiền bối, lúc này, Phong Hiên cũng đã đi tới. Đi đến Trạc Diễm trước mặt nói, thất sinh thất tử đan, ngươi vậy mà đã qua hai quan. Tử Tăng Lăng đáy lòng trầm xuống, tiền bối, cái gì thất sinh thất tử đan, tên này nghe qua sẽ không là cái gì thứ tốt, nhưng lại cần quá quan, nghe này miêu tả, hắn mới qua hai quan, mặt sau chẳng phải là còn có ngũ quan, tiểu nha đầu, hắn chẳng lẽ không có nói với ngươi sao, hắn vì mạnh mẽ tăng lên tu vi, cửu tử nhất sinh đi đến này tê ngô điên, ta ban thưởng hắn một quả thất sinh thất tử đan. Tổng cộng cần trải qua thất quan, mỗi một quan đều là cửu tử nhất sinh, nếu là bất quá, đó là mất hồn mất vía. Phong Hiên đạm cười nhìn Trạc Diễm, ngươi thật đúng không có gì cả nói với nàng. Tử Tăng Lăng thủ đang run run, ngay sau đó lại bị Trạc Diễm nhanh nắm chặt. A Lăng, Phong Hiên tiền bối cho ngươi đùa đâu. Trạc Diễm thoải mái cười cười, đã Phượng Hoàng tiền bối đã tìm Lân Nhi. Chúng ta đây cũng nên cáo từ, không thể đi, Tử Tăng Lăng vung điệu Trạc Diễm, đi đến Phong Hiên tiền, nghiêm cẩn lại cung kính nói, Phong Hiên tiền bối, mời ngài nói với ta, như thế nào tài năng tiêu mất điệu của hắn đan dược. Đây là thần tộc dược hoàng sở luyện chế, vô pháp tiêu mất, Phong Hiên màu sắc có chút thâm. Hắn nhìn liếc mắt một cái một bên Phượng Hoàng, quay đầu đối Tử Tăng Lăng nói. Chỉ là vì ngươi lúc trước ngâm tụng câu kia thi, ta mới có thể chuyên môn nói cho ngươi chuyện này, đúng vậy. Nếu là năm đó có người đối với hắn niệm ra câu này thi, hắn lại nếu là minh bạch trong đó đạo lý, như vậy này vạn năm đến sở hữu bi kịch đều sẽ không phát sinh. Bỏ lỡ, liền luôn luôn đều chỉ có thể lấy bằng hữu thân phận. Cả đời nan vượt qua nửa bước, cảm ơn tiền bối. Tử Tăng Lăng đối Phong Hiên cùng Phượng Hoàng được rồi thi lễ. Vãn bối cáo từ, mẫu thân, Long Bảo theo Phượng Hoàng trong dạ nhảy xuống tới. Mẫu thân, Long Bảo, chúng ta sẽ đến nhìn ngươi. Tử Tăng Lăng vẫy tay chia tay. Chăm sóc thật tốt của ngươi mẹ ruột nàng như là không có nhìn lầm lời nói. Chỉ sợ Phượng Hoàng sống không lâu. Đáng thương Long Bảo. Có lẽ hắn nội tâm hoàn toàn nhận Phượng Hoàng một khắc kia. Đó là hắn mất đi của nàng một khắc kia. Nhưng là, thời gian ngắn ngủi, có thể sum vầy một khắc. đó là một khác, tổng so mất đi rồi mới hối hận hảo. Theo Sơn cúi xuống đến, Tử Tang Lăng vội vàng hướng Sơn hạ đi, Trạc Diễm đi chóc tay nàng, nàng bỏ ra, Trạc Diễm lại chóc, nàng tiếp tục vung, nhưng là tên kia khí lực đại lại khó chơi, nàng vẫn là bị hắn chóc ở tại trong lòng bàn tay. A Lăng, đừng nóng giận, Trạc Diễm lấy lòng ngữ khí nói, ngươi có biết ta là luyện dược sư, cho nên tin tưởng ta được không được, bất luận cái gì đan dược, ta đều có thể tìm được tốt nhất biện pháp giải quyết. Hơn nữa, ngươi xem ta tu vi tăng lên, cũng không có nguy hiểm không phải sao, đừng lo lắng, Tử Tang Lăng không nói chuyện, A Lăng, cái kia đan dược không có hắn nói được đáng sợ như vậy. Đan dược luôn luôn tại ta trong cơ thể, nhưng là cần ta chủ động cởi bỏ nó dược lực, mới có thể trải qua này quan tạp, ta nếu là luôn luôn bất động, liền không có gì vấn đề, Trạc Diễm nói xong, đem Tử Tang Lăng kéo vào trong dạ khóa, người nói câu nói kia đúng, ta đã đem hoa chiết ở tại trong tay, bản thân thế nào bỏ được dễ dàng rời đi, Tử Tang Lăng nghe thấy, rời đi, không hiểu cảm thấy chóp mũi đau xót. Nước mắt liền rớt xuống. Vậy ngươi mấy ngày hôm trước lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng này đan dược không quan hệ sao? A Lăng, thực xin lỗi, về sau sẽ không, Trạc Diễm đưa tay ôn nhu lau Tử Tang Lăng nước mắt. Sẽ không, ý của ngươi là ngươi giấu giếm rất tốt, cho nên ta mới có thể cái gì đều không biết. Nhưng là nếu là thật sự có việc, ngươi nhường hoàn toàn không biết gì cả ta làm sao bây giờ? Tử Tang Lăng càng nói càng cảm thấy khổ sở trong lòng. Không khỏi ở Trạc Diễm trên vai khóc lên. A Lăng, ta sẽ không rời đi ngươi. Sẽ không bỏ lại một mình ngươi, Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng bên tai nặng nề nói. Của hắn mâu chung cũng có chút mỏng manh sương mù. Chính là Tử Tang Lăng chôn ở trên vai hắn. Cũng không nhìn thấy, sự cho tới bây giờ. Hắn cũng không biết nếu là biết kết quả làm lại một lần nói. Hắn có phải hay không làm giống nhau lựa chọn, hắn nhìn đến nàng khóc, trong lòng hắn so nàng còn khó hơn quá, hắn không dám nghĩ tượng nếu là bản thân thật sự có việc. Nàng một người hội là bộ dáng gì, nhưng là hắn lại không thể không dùng sinh mệnh đi đổi lấy tự do. Đổi lấy thuộc loại giữa bọn họ tự do, bãi ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là lưỡng nan. Chính là thất sinh thất tử đan thật sự vượt qua của hắn tưởng tượng. Điều này làm cho hắn luôn luôn chắc chắn đều có một tia vết rách. Hắn không biết mặt sau ngũ quan còn có cái gì cùng đợi hắn. Hắn an ủi nàng, cũng là đang an ủi chính hắn. Mặc kệ thế nào, vì nàng, hắn sẽ không rời đi. Nín khóc, ân, Trạc Diễm vỗ nhẹ Từ Tang Lăng bả vai. Mỉm cười nhìn của nàng thời điểm. Mâu Trung đã khôi phục yên tĩnh lạnh nhạt cảm xúc, thật sự không có việc gì sao? Tử Tang Lăng nhìn hắn tựa hồ thật chắc chắn bộ dáng. Thuận lý thành chương lựa chọn tin tưởng hắn, mà đem Phong Hiên lời nói cho rằng là nói chuyện giật gân. Thật sự không có việc gì, Trạc Diễm ôn nhu cười. Nhẹ nhàng mà hôn điệu nàng trên lông mi lộ vẻ lệ giọt. Ngoéo tay, nàng không biết vì sao. Đột nhiên nhớ tới tiểu hài tử thời điểm hứa hẹn phương thức. Hảo, ngoéo tay, Trạc Diễm vươn ra ngón tay, gấp khúc ngón cái cùng ngón út chụp thượng Tử Tang Lăng. Rốt cục, nàng nở nụ cười, ánh mặt trời dừng ở trên gương mặt nàng, bướng bỉnh mà chân thật, thời gian tại đây dừng hình ảnh, Trạc Diễm lôi kéo Tử Tang Lăng thủ, cùng nàng cùng đi xuống núi đi. Hết chương.